Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên hôm đó, Thiên Ngọc Môn di chuyển nhanh, Trung Xu chỉ huy tác chiến bắt đầu nhào lên. Mặc dù tổng chỉ huy trận chiến này vẫn là Phượng Lăng Ba, nhưng thật ra thành ống loa truyền quân lệnh. Người chỉ huy thật sự là Mông Sơn Minh. Từng quân lệnh truyền xuống làm theo lệnh điều khiển của Mông Sơn Minh. Vì vậy, đại chiến buồn cười bắt đầu. Mông Sơn Minh chỉ huy, trọng binh tập kết đánh bất ngờ điểm mỏng manh của quân địch, phá thủng một cái lỗ trong phòng tuyến quân địch. Người ngựa tinh nhuệ, bất chấp tất cả, lao thẳng vào bản bộ Chu Thủ Hiền. Người đi sau thì vứt hết đồ quân nhu, mặc đồ nhẹ đuổi theo. Không đánh. Người phòng tuyến thượng sáu quận ngây người. Quân địch quy mô lớn như vậy mà không mang theo đồ quân nhu, chẳng cần bổ cấp sau đó. Mấy chục vạn người ngựa ăn uống kiểu gì? Đây là đánh hay tự sát? Có kiểu đánh vậy sao? Hướng công kích của hạ năm quận quá rõ ràng. Chu Thủ Hiền nhanh chóng nhận ra họ nhằm vào mình, nhanh chóng triệu tập người vây cản chặn đường quân địch đánh vào. Người thượng sáu quận không cần trấn giữ phòng tuyến nữa. Trong Nam Châu, hạ năm quận hầu như không có quân địch. Quân địch bất chấp sống chết, chạy ra mặt sau. Mình thì còn trấn giữ làm gì? Đại quân phòng thủ quay đầu biến phòng ngự thành truy sát, nhưng mới rượt theo, chợt phát hiện quân địch đồ nhẹ đi nhanh, bên mình mang đồ quân nhu không bắt kịp người ta, đành ném hết đồ quân nhu đuổi theo. Hạ năm quận lấy tinh nhuệ của Anh Dương Võ Liệt Vệ dẫn đầu chạy đi không đánh với đám người ngăn đường, không công thành chỉ đi đường vòng, một đường có hai con ngựa vòng ra sau rồi không thay đổi phương hướng vẫn nhào thẳng vào bản bộ Chu Thủ Hiền. Vì thế, dọc đường đi, người thượng sáu quận buộc phải ném đồ quân nhu vội vã chạy về tiếp viện cho Chu Thủ Hiền. Sau đó, đa số người hạ năm quận đồ nhẹ chạy tới nhặt hết đồ quân nhu mà thủ quân ném lại. Bổ cấp xong họ không mang theo, đốt hết đồ quân nhu của quân địch. Người thượng sáu quận vốn trấn giữ phòng tuyến này cũng đuổi theo về thấy vậy, xoe tròn mắt. Quân địch còn bổ cấp thì còn tiếp tục chạy đi được. Trước mắt họ chỉ có một đống tro tàn. Sắc trời hơi hửng sáng, một đám người chật vật không chịu nổi chạy xuyên đồng ruộng đến đường cái, leo lên đường cái chạy trốn tiếp. Chu Thủ Hiền ngồi trên lưng ngựa mặt xanh mét, nhìn người đi theo mình ai nấy kiệt quệ, ngựa hết hơi. Trưởng môn Trần Linh Viện, Kim Ô Quang, trưởng môn Phi Hoa Các, Tào Ngọc Nhi, cơ mặt căng cứng, biểu tình cực kỳ khó xem. Mới qua mấy ngày mấy đêm đã loạn, trận đánh này hỗn loạn, loạn đến không cách nào chỉ huy. Không ai ngờ hạ năm quận mặc kệ sống chết của mấy chục vạn người. Lấy Anh Dương Võ Liệt Vệ dẫn đầu, đa số kỵ binh nhào vào Chu Thủ Hiền. Thiên Ngọc Môn, Lưu Tiên Tông, Phủ Vân Tông, Linh Tú Sơn tập trung nhiều tu sĩ đi theo phối hợp. Không biết đối phương tập trung nhiều tu sĩ như thế, Chu Thủ Hiền đành tạm né mũi nhọn rút lui. Nhưng đối phương cô hồ toàn là kỵ binh, buộc bên ta lệnh cho người bản bộ nghênh đón cản trở. Chu Thủ Hiền dẫn số ít người rút đi trước. Họ đang trên đường rút nhanh thì hay tin dữ, 10 vạn người chặn đường đều bị hạ gục. Tu sĩ của Trần Linh Viện, Hoa Phí Các không ngăn nổi 4 môn phái Thiên Ngọc Môn liên hợp công kích, tử thương vô số. Thật tình không ngăn cản nổi, tu sĩ hai phái sống sót chạy tứ tán. Bốn phái Thiên Ngọc Môn không chú sát tu sĩ của hai phái, bọn họ tiếp tục theo Anh Dương Võ Liệt Vệ phối hợp đại quân chu kích Chu Thủ Hiền. Chu Thủ Hiền thật sự hối hận thắt ruột, hối hận không nên để bỏ phần đầu, mình thì trốn ở hậu phương. Quân địch một đường đánh bất ngờ, tinh nhuệ quân địch đánh bất ngờ, điều động từng tầng đại quân phòng ngự mà Chu Thủ Hiền bài bố, phần đầu gấp rút vòng ngược về tiếp viện. Quân địch đi sau thì chui vào chỗ trống đốt cướp, thiêu cháy đồ quân nhu của đại quân phòng ngự. Chờ khi Chu Thủ Hiền phản ứng lại chuyện gì xảy ra, hiểu được ý đồ quân địch thì đã muộn. Mới bắt đầu đánh trận đã mất lương thảo cho mấy chục vạn người ngựa. Đây đúng là đùa, còn đánh gì nữa? Đánh được nữa không? Nói đi phải nói lại, ban đầu Chu Thủ Hiền không định liều mạng cùng quân địch. Nếu không đã chẳng tốn sau đại quân. Vì cho rằng ở hậu phương an toàn hơn, tiện cho rút lui. Kết quả an toàn thật, nhưng không ngờ quân địch chơi chiêu này. Chu Thủ Hiền chưa từng thấy kiểu đánh như vậy. Mấy chục vạn quân địch ném hết đồ quân nhu, không mang theo lương thảo cứng rắn xông lên. Ai từng thấy chục vạn người đánh nhau mà không dẫn theo lương thảo không? Đây đúng là đem mạng sống mấy chục vạn người ra đùa. nhưng thật sự chứng minh đây không phải trò đùa. Có người dám đánh kiểu này, đâm trúng ngay chỗ yếu bố phòng của Chu Thủ Hiền một cách ngoan ổn chuẩn, làm lão khóc không ra nước mắt. Kim Vô Quang, Tào Ngọc Nhi mặt tối sầm, nhớ mang máng lời Chu Thủ Hiền từng nói. Gì mà lần này không cầu thắng, chỉ cần giằng co với quân địch là chúng ta thắng. Còn lại để bệ hạ đi tìm ba đại phái. Triều đình thế lớn, ba đại phái sẽ có áp lực. Không thể nào vì một thiên ngọc môn mãi không bắt được Nam Châu mà hao mòn Nguyên Yến Quốc. Khi đó sẽ là giờ chết của thiên ngọc môn. Khi đó Kim Vô Quang, Tào Ngọc Nhi hết sức đồng ý. Kết quả mới khai chiến không lâu đã hỗn loạn. Có thể giằng co lâu dài nổi không? Trong tia ban mai, một con kim sĩ đáp xuống. Giây lát, một vị tướng dục ngựa tiến lên bẩm báo với Chu Thủ Hiền. Đại nhân, thám tử báo là người của quân địch kiệt sức. Ngựa hết hơi, đã ngừng truy kích, dừng lại nghỉ ngơi hồi phục. Tào Ngọc Nhi vuốt váy bị gió thổi tóc lên, nói với Chu Thủ Hiền. Quân địch đánh chúng ta một khoảng, trong một chốc không đuổi kịp được. Chúng ta cũng người ngựa kiệt quệ rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Chu Thủ Hiền hỏi tướng lĩnh kia, cách Định Châu còn bao xa? Tướng lĩnh trả lời, còn khoảng 80 dặm đường. Chu Thủ Hiền lớn tiếng nói với mọi người, sắp đến Định Châu rồi, các huynh đệ hãy chống chọi một lúc nữa, đến Định Châu là an toàn, phản quân không dám giết vào Định Châu. Vì thế đoàn người mệt mỏi đi tiếp, tốc độ không mau, tới trạng vạng thì họ vào Định Châu. Định Châu đã có người ngựa bày phòng vệ ngay biên cạnh, biết Chu Thủ Hiền đến. Thứ sử Định Châu Tiết Khiếu tọa trấn ở biên cạnh nhanh chóng đến nghênh tiếp. Hai vị thứ sử cùng nhảy xuống ngựa chạm mặt. Tiết Khiếu chộp tay Chu Thủ Hiền hỏi dồn, cớ gì mà Chu huynh nhanh vậy đã lùi vào Định Châu ta? Chu Thủ Hiền xấu hổ không biết nên trả lời thế nào. Tiết Khiếu lại hỏi, Chu huynh, Định Châu ta thậm chí viện 20 vạn người ngựa nay ở đâu? Chu Thủ Hiền ngoái đầu nhìn người ngựa đi theo mình. Lão chỉ dẫn theo 3.000 người, 3.000 kỵ binh cận vệ trong quân, ai nấy mệt mỏi chật vật. Những người khác bị Chu Thủ Hiền để lại ngăn truy binh, nếu không thì bọn họ khó trốn thoát. Tiết Khiếu giật mình kêu lên, Chu huynh, mới có mấy ngày mấy đêm, 80 vạn người ngựa, Chu huynh đừng nói với ta là nhanh vậy đã chết hết. Dù là 80 vạn con heo thì phản quân cũng không giết nhanh vậy đi. Chu Thủ Hiền nói, cơ bản 80 vạn người ngựa con. Chu Thủ Hiền lắp bắp không nói tiếp được. Chu Thủ Hiền thật sự không biết nên giải thích thế nào. Từ chiến báo các đường đưa về thì 80 vạn người ngựa đa số còn sống. Ít nhất còn có 60 vạn người ngựa nhưng đã tán loạn hết. Chu Thủ Hiền làm chủ soái bỏ chạy. Quan trọng là chạy quá nhanh. Bản thân lão cũng không thể tưởng tượng đem đến đả kích lớn thế nào cho sĩ khí dưới trướng. Chu Thủ Hiền bỏ chạy nhanh. Người bên dưới không đuổi theo kịp, đã vứt lương thảo, nên bây giờ đang đi kiếm ăn khắp nơi. Lại còn phản quân đánh lén quấy rối. Mấy chục vạn người tán loạn trong một chốc khó mà tập kết lại. Một nơi dựa núi cạnh nước, trong đại trướng trung quân của phản quân, quân tình các nơi lục tục được đưa về, không ngừng truyền quân lệnh ra ngoài. Đám cao tầng Thiên Ngọc Môn nhóm Bành Hữu Tại ở một bên nhìn Mông Sơn Minh bận rộn. Một vị tướng đi vào chắp tay, báo Chu Thủ Hiền đã lùi vào Định Châu. Mông Sơn Minh quay đầu nhìn bản đồ. Lạ An nhanh chóng đẩy xe lăn để Mông Sơn Minh tiện xem bản đồ. Mông Sơn Minh hỏi, anh Dương Võ Liệt Vệ nghỉ lấy sức sao rồi? Phượng Lăng Ba trả lời, lúc trước phụng mệnh ngừng truy kích, đang nghỉ lấy sức ban ngày. Mông Sơn Minh cầm lấy gậy chỉ huy chỉ một đường quân địch tập kết quy mô hơi lớn. Từ lương thảo bổ sung trong một thạch, rồi di chuyển hướng Định Châu, lệnh cho anh Dương Võ Liệt Vệ xuống nam chặn người ngựa chạy trốn đường này. Mông Sơn Minh quay đầu nhìn sang Bành Hữu Tại, pháp sư đi cùng phải tập trung lực lượng giết chủ tướng của tướng quân của đường quân địch này, có 8 vạn quân địch, có thể làm được không? Bành Hữu Tại gật đầu nói, chắc là được. Mông Sơn Minh gằn giọng, đừng nói chắc với ta, ta muốn câu trả lời chắc chắn. Bành Hữu Tại hơi dò dự, nhiều người như vậy cũng tạo uy hiếp khá lớn cho tù sĩ, huống chi chủ tướng quân địch có nhiều tù sĩ bảo hộ. Nhưng cuối cùng Bành Hữu Tại cắn răng nói, được, vì Mông soái, không tiếc mọi giá bắt lấy. Mông Sơn Minh gật đầu, nhìn sang Phượng Lăng Ba. Anh Dương Võ Liệt Vệ đánh nghi binh, chờ pháp sư đi cùng giết được chủ tướng quân địch thì anh Dương Võ Liệt Vệ ngay lập tức từ bỏ chặn đường. Nếu sau khi chủ tướng địch chết mà quân địch chưa tán loạn thì anh Dương Võ Liệt Vệ vòng ra hậu phương đại quân địch, một đường truy sát. Nhớ kỹ, chỉ được truy sát, không thể cường công. 8 vạn người ngựa đa số chạy bằng hai chân, không nhanh. Chúng ta có ưu thế kỵ binh, một đường đánh lén quấy rối kéo dài tốc độ hành quân, không cho bọn họ nghỉ ngơi. Gậy gõ vào một vị trí trên bản đồ, Mông Sơn Minh nói tiếp. Cùng lúc đó, lệnh cho Mai Lâm Thịnh tập kết người ngựa lên Bắc, chờ đội mình xua người ngựa chạy tới đây thì thành thế hợp vây. Buộc hàng, không chịu hàng thì tiêu diệt tại chỗ. Chu Thủ Hiền đã trốn vào Định Châu, chúng ta có thể thu lưới ở Nam Châu. Lệnh cho một phần người của các phái trấn giữ những con đường quan trọng thông hành các nơi. Buộc quân Định tứ tán không có đường đi, ép đám lính rải rác, chỉ có thể đi đường núi hoặc gập ghềnh. Tiêu hao sĩ khí và thể lực của chúng, cho mệt mỏi không chịu nổi, không dễ tụ tập lại. Sau đó bên ta thành tiểu hết, lệnh cho các bộ tập trung người ngựa chủ yếu vây thành, cưỡng ép quân địch rút trong thành phải mở cổng đầu hàng. Khi chúng mở cửa đầu hàng thì đại quân khống chế ngay, nghỉ lấy sức. Còn nếu không mở cửa đầu hàng thì tạm thời không công vào, đại quân nghỉ lấy sức ngoài thành, đợi đồ quân nhu đến sau. Tướng sĩ ăn no, nghỉ khỏe rồi tập trung lực lượng đánh hạ từng cái. Phải tránh tấn công cùng lúc, tránh cho tản ra đánh nhiều nơi bị phản vệ. Đến bước này cần đánh từng bước vững chắc. Xác nhận Mông Sơn Minh không còn gì dặn dò, Phượng Lăng Ba nhanh chóng ra quân lệnh. Rõ. Mông Sơn Minh buông xuống gậy chỉ huy, sắc mặt hơi mệt mỏi. Bành Hữu Tại tiến lên thân thiết hỏi. Mông soái, một ngày một đêm không chợp mắt, hay là nghỉ ngơi một lúc đi? Mông Sơn Minh nói. Chỉ cần làm việc theo kế hoạch đã định thì Chu Thủ Hiền để lại người ngựa hoảng loạn khó tụ tập. Chờ chiếm lĩnh các thành thượng 6 quận là đại thế Nam Châu đã định. Còn lại chuyện thanh tiễu, không cần lão phu nói nhiều. Mông Sơn Minh giơ tay ra hiệu, La An đẩy xe lăn, đám người Thương Triều Tông đi theo ra ngoài. Một đám người ôm lòng kính ý đi ra lều tiễn đưa. Nhìn theo bóng người ngồi xe lăn khuất xa, Bành Hữu Tại buông tiếng thở dài. Thật là kỳ tài bày mưu lập kế trên sa trường, danh tướng một thế hệ quả nhiên là danh bất hư truyền. Đáng tiếc, Yến Hoàng Thương Kiến Hùng tự chặt một tay. Nếu giữ người này bên cạnh, thì làm gì có cơ hội cho Thiên Ngọc Môn ta? Bành Hữu Tại nằm mơ cũng không ngờ, cái gọi là đánh nhanh thắng nhanh sẽ mau đến mức này. Mới vài ngày đã đánh tan xương cốt 80 vạn đại quân của Chu Thủ Hiền, khiến đại thế Nam Châu nằm trong tay Thiên Ngọc Môn. Chu Thủ Hiền không đáng lo, lão mang theo mấy ngàn người ngựa chạy trốn tới Định Châu xem như đã phế, không gây sóng gió gì được. Trong tiếng thở dài của Bành Hữu Tại có tiếc nuối. Mông soái có bản lĩnh như thế, nhưng Thiên Ngọc Môn không có cơ hội lợi dụng nữa. Sau khi lấy được Nam Châu thì Thiên Ngọc Môn sẽ không gây chiến thêm, thực lực cũng không cho phép họ làm vậy. Ít nhất chờ 50 năm, khi Thiên Ngọc Môn tích lũy thực lực lên một cấp bậc khác, nhưng chưa chắc Bành Hữu Tại sống tới khi đó. Mông soái thì càng khỏi phải nói. Sau trận chiến này, đành để một đại danh tướng châu sáng phủi bụi. Vẻ mặt Phượng Lăng Ba phức tạp nhìn theo, ban đầu còn hơi bất mãn với Mông Sơn Minh, nhưng thấy tận mắt đối phương chỉ huy tác chiến, làm lão phải khen, tâm phục khẩu phục. Phượng Lăng Ba phát hiện mình cách biệt người ta rất lớn, như trời với đất. Lúc trước Mông soái đánh lung tung, nhưng trong hỗn độn có trật tự, điều động người ngựa tiến lùi nề nếp. Các bộ khi nào nên nghỉ, khi nào lên tiến đều có quy tắc cả. Mấy chục vạn người ở trong tay Mông Sơn Minh thoải mái tự nhiên, nên vài cái đã đánh 80 vạn đại quân của Chu Thủ Hiền, ngu người hỗn loạn. Phượng Lăng Ba phải thừa nhận, cùng một chiến lược, nhưng nếu để lão chấp hành thì không thể làm ra hiệu quả chỉ huy như vậy được. Không thể khiến nhiều người như Chu Thủ Hiền ném đổ quân nhu, bị bên mình dắt mũi chạy. Công lực chỉ huy của Mông Sơn Minh thâm sâu, Phượng Lăng Ba khó mà nhìn theo bóng lưng. Bành Hữu Tại nghiêng đầu liếc sang Phượng Lăng Ba đứng cạnh, phất tay đuổi người khác đi rồi mới nói. Sau khi trận chiến này kết thúc, không thể giữ người này lại, tìm cách giải quyết đi. Phượng Lăng Ba hơi khó hiểu, cung kính hỏi. Ý của phụ thân là... Bành Hữu Tại hất cằm, hướng người ngồi xe lăn đi xa. Phượng Lăng Ba hỏi dò. Mông Sơn Minh? Bành Hữu Tại nhẹ gật đầu. Lòng Phượng Lăng Ba thít chặt hỏi. Tại sao? Bành Hữu Tại trả lời. Người có tiếng là có tài thực, người cũng kiến thức Mông soái thực sự lợi hại. Nếu có Mông soái thì dù áp chế Thương Triều Tông vẫn sẽ có hắn ở bên cạnh cổ vũ Thương Triều Tông, cho tàn lại cháy. Nếu giữa Mông soái và Thương Triều Tông chỉ có một người sống thì người chọn ai? Phượng Lăng Ba hiểu ý của Bành Hữu Tại. Nói sao thì Thương Triều Tông là nữ tế của lão. Chuyện lão làm tuy không tốt cho y, nhưng không đến đường cùng thì lão không muốn lấy mạng nhỏ của y. Trong tình huống có điều kiện, Phượng Lăng Ba cần nghĩ cho bên nữ nhi. Cắt cánh chim của Thương Triều Tông là sự lựa chọn tốt nhất. Dù đối nội hay đối ngoại, ngay cả nữ tế của mình cũng không buông tha, thì người ngoài nhìn lão như thế nào? Nếu cho Phượng Lăng Ba lựa chọn, lão sẽ chọn Thương Triều Tông sống. Bành Hữu Tại liếc qua, dặn dò một câu rồi xoay người đi, để mông xoái lặng lẽ biến mất. Đừng gây ra động tĩnh gì. Phượng Lăng Ba hơi khom lưng tiễn, ngoái đầu nhìn người ngồi xe lăn khuất xa, trong lòng thổn thức. Phượng Lăng Ba không ngờ danh tướng Mông Sơn Minh cuối cùng sẽ gục ngã dưới đau của mình. Mặc dù cảm khái không nỡ, nhưng lão không cách nào mủi lòng, nương tay được. Nhạc phụ đại nhân đôi khi nói có lý. Mông Sơn Minh là nhân vật có sức ảnh hưởng nhất định, là phụ tá đắc lực của Thương Triều Tông. Bên hồ, Mông Sơn Minh giơ tay ra hiệu, La An ngừng đẩy xe lăn. Mông Sơn Minh đối diện mặt hồ gợn sóng, núi xanh phía xa dưới ánh chiều tà. Ánh mắt ông ta nhìn xa sâu thẳm mà tĩnh lặng. Mái tóc bạc nhuộm hoàng hôn, trông tiêu điều hơn. Mông Sơn Minh im lặng thật lâu, không biết suy nghĩ cái gì. Mấy người Thương Triều Tông liếc nhau. Thương Thục Thanh nhấc làn váy đến gần xe lăn khuyên. Mông bá bá, đã lâu không chợp mắt, hãy trở về nghỉ ngơi đi. Mông Sơn Minh tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn trời lại nhìn mặt Thương Thục Thanh, bỗng thương cảm nói. Còn chưa được thấy quận chúa thành gia, quận chúa không còn nhỏ tuổi nên tìm một người. Chắc hẳn tiên vương cũng hy vọng nhìn thấy điều này. Thương Thục Thanh hơi khom người, nửa ngồi xổm cạnh xe lăn cười nói. Thanh Nhi đã có thói quen một mình, khá tốt. Thanh Nhi không muốn gả cho người. Mông Sơn Minh yêu thương vuốt tóc Thương Thục Thanh, ánh mắt hiền từ. Nhà đầu ngốc, làm gì có nữ nhân nào không lập gia đình? Muốn để lại tiếc nuối lớn, sống đến hết đời sao? Ta hiểu ý của quận chúa, về sau có dịp gặp đạo gia sẽ nhắc một chút. Xem hắn có cách gì không? Bớt trên mặt quận chúa là Đông Quách tiên sinh gieo, đạo gia là đệ tử của Đông Quách tiên sinh, lại ra từ Thượng Thanh Tông. Có lẽ hắn có cách hóa giải cho quận chúa. Thương Thục Thanh cười nói. Mông bá bá, không cần, như vậy thật sự rất tốt. Không lẽ Mông bá bá hy vọng Thanh Nhi tìm loại nam nhân, trông mặt mà bắt hình dong? Mắt Mông Sơn Minh tràn đầy hiền từ. Nhà đầu phải nhớ kỹ, chỉ cần tâm chính thì có trông mặt mà bắt hình dong cũng không sao. Đây là lẽ thường của con người, có gì sai? Hơn nữa, có nữ nhân nào không thích đẹp? Mấy năm nay khổ cho quận chúa, nhà đầu ngốc của chúng ta là bảo bối. Ai được trái tim quận chúa là phúc của người đó. Tiếc rằng người đời có mắt không trong. Thật không biết năm xưa Đống Quách tiên sinh để lại bớt xấu xí trên mặt quận chúa là giúp hay hại quận chúa. Đại quân cuồn cuộn như chiều từ mấy đường tụ lại vây thành. Trong một đường người ngựa, giơ cờ chữ Ngô đi đâu, Ngô Thiên Đãng mặc giáp sáng choang đi dưới cờ. Thủ quân đầu tường nơm nớp lo sợ. Ngô Thiên Đãng bên ngoài thành diễu võ dương oai, bảo kiếm ra khỏi vỏ, chỉ hướng đầu tường phía xa lớn tiếng la mắng. Tướng thủ trên đầu tường nghe đây, mở cửa đầu hàng ngay. Đầu hàng thì bỏ qua hết chuyện cũ, nếu ngoan cố chống lại đến cùng, khi phá thành thì giết không tha. Lát sau, đầu tường thả xuống cái gió, thả ra một người xuống đàm phán. Một canh giờ sau cổng thành mở rộng, tướng thủ cởi giáp mình trần đi ra, người trói bằng cành mận gai đến xin tội. Ngô Thiên Đãng nhận đầu hàng, đại quân vào thành, chính thức tiếp quản nguyên tòa thành trì. Bách tính trong thành cực kỳ khủng hoảng, sau đó phát hiện, lính không nhiễu dân mới yên lòng. Chuyện tương tự lặp lại ở Nam Châu, thượng sáu quận. Hoàng cung Yến Kinh đèn đuốc sáng trưng. Trong đại điện hùng vĩ, một nam nhân mặc hoàng bào tóc hoa dâm bù xù đi chân trần tới lui. Nam nhân gầm rống, 80 vạn đại quân, 80 vạn đại quân, mới qua mấy ngày đã thua tan tác. Chu Thủ Hiền, đồ ngu, phụ lòng kỳ vọng của quả nhân, người lầm quả nhân, người lầm quả nhân. Trong điện, đại tư không Đồng Mạch, tổng quản đại nội Điền Vũ, Sa Trung phủ lệnh Ca Miều Thủy cúi gằm mặt, hoặc nét mặt trầm trọng, hoặc buồn bã, hoặc căng thẳng. Trong một tòa quân doanh, giáp sĩ tới lui tuần tra, không ngừng có kim sĩ bay lên và đáp xuống. Các đường tình báo, quân lệnh đưa đến và truyền xuống, tùy theo người ra vào quân trướng. Chu Thủ Hiền đứng trước bản đồ không cởi giáp, sắc mặt tiểu tụy đầy lo âu, Thức trắng mấy ngày, vành mắt thâm xanh. Chu Thủ Hiền cố gắng muốn cứu vãn thế cục. Trong Nam Châu, dù gì còn mấy chục vạn người ngựa của lão, nhưng phản quân chiếm lĩnh Anh Dương Võ Liệt Vệ không cho Chu Thủ Hiền cơ hội. Phân tán tiêu hào nhốt mấy chục vạn người ngựa của Chu Thủ Hiền trong Nam Châu. Nhóm lớn bị đánh tan, nhóm nhỏ không thể tập kết với nhóm khác. Tin tức truyền đến toàn là rít gào xin cầu viện. Chu Thủ Hiền cũng muốn đến cứu, nhưng lão lấy gì đi cứu? Phản quân từ đầu tới đuôi tiến công từng bước bóp chặt mệnh môn của Chu Thủ Hiền, thực hành chiến thuật chiến lược tiến công hoàn mỹ. Hậu quả là tình hình trước mắt, tàn rã 80 vạn đại quân của lão thành năm bè bảy mảng. Lại có tình báo đưa đến, Chu Thủ Hiền nhìn xong lảo đảo. Thứ sử Định Châu Tiết Khiếu mặt nghiêm nghị ngồi một bên đứng dậy cầm lấy tình báo từ tay Chu Thủ Hiền. Không tính là tình báo gì, đây là thư tướng lĩnh thân tín của Chu Thủ Hiền trong Nam Châu gửi đến. Hơn 5.000 người bị nhốt trong núi. Chim thú bị giật mình bỏ chạy, vốn có thể đói thì gặm vỏ cây, khát thì uống nước suối, nhưng bị quân địch chặn đường suối chảy làm đổi hướng. Chiếm địa hình có lợi nhưng không tấn công. Bên ta cả ngày không có nước uống, sĩ khí sắp tàn vỡ. Nếu còn không đến cứu thì tướng lĩnh không ép được người bên dưới muốn đầu hàng, đành có lỗi với triều đình. Tiết Khiếu hít sâu. Trong một ngày, lão đã xem hơn 10 lá thư báo nguy giống như vậy. Theo bên cạnh đã lâu, Tiết Khiếu đại khái hiểu tại sao Chu Thủ Hiền thua thảm như vậy. Tiết Khiếu đặt thư lên bàn, khẽ thở dài. Chế định chiến lược, ngoan ổn, chuẩn, bóp chặt chỗ yếu của Chu Huynh, chiến thuật tiến công quỷ quyệt, tiến lùi khống chế tiết tấu chiến trường, kiềm chế 80 vạn đại quân của Chu Huynh, không có chỗ đánh ra. Phải thừa nhận kỹ xảo tấn công của phản quân cực kỳ cao siêu. Một vở diễn hoa lệ khiến người mở rộng tầm mắt. Thật không ngờ Phượng Lăng Ba có tài năng quân sự như vậy. Chu Thủ Hiền vụt ngẩng đầu rít gào. Không lẽ bây giờ Tiết Huy còn cho rằng người chỉ huy phản quân là Phượng Lăng Ba? Tiết Khiếu kinh ngạc hỏi. Thì triều đình truyền tin bảo binh quyền của Thương Triều Tông đã bị Phượng Lăng Ba khống chế. Phượng Lăng Ba là đô đốc, thống điều chỉ huy người ngựa Nam Châu, hạ năm quận trong thời gian chiến tranh. Chu Thủ Hiền căm hờn nói. Tiết huynh, triều đình đã lầm ta. Phượng Lăng Ba bàn cứ quản nghĩa quận nhiều năm, ta và binh mã của hắn giao tiếp bấy lâu nay, chẳng lẽ ta không rõ con người của hắn, năng lực của hắn thế nào? Tiết Khiếu hỏi. Thương Triều Tông, Chu Thủ Hiền lắc đầu đau khổ nói. Chỉ huy 60 vạn người tác chiến mà vẫn thoải mái tự nhiên. Tiết huynh cảm thấy người lần đầu tiên chỉ huy người ngựa đông như vậy có thể làm được sao? Tiết huynh cảm thấy bên kia có người nào có kinh nghiệm như thế? Phượng Lăng Ba có không? Thương Triều Tông có không? Óc Tiết Khiếu lóe tia sáng, hút không khí lạnh. Mông Sơn Minh. Chu Thủ Hiền rộng hai đấm xuống bàn, cúi đầu khóc nấc. Nếu biết là Mông Sơn Minh thì ta đã không bài bố trận như vậy, đã không thua thảm thế này. Tình báo của triều đình sai lầm, hại ta rồi. Tiết Khiếu lặng im, hơi cau mày không đồng ý. Nhưng Chu Thủ Hiền đã ở trạng thái này, còn nói nhiều hơn cũng vô nghĩa. Sáng sớm hôm sau, Chu Thủ Hiền nằm sấp trên bàn trong quận trướng, giật mình tỉnh khỏi ác mộng, bị tiếng ồn ào ngoài lều đánh thức. Chu Thủ Hiền đứng dậy nhúc nhích thân thể tê dại cứng ngắc, bước nhanh đi ra, vén vải mành lên, thấy những khuôn mặt xa lạ ngoài lều, không thấy bóng dáng 3.000 quân cận vệ của mình đi, đã đổi đám người khác. Chu Thủ Hiền quát hỏi, chuyện gì xảy ra? Không ai trả lời. Chốc lát sau, Tiết Khiếu dẫn một đám người đến. Trưởng môn Trần Linh Viện Kim Vô Quang, trưởng môn Phi Hoa Các Tào Ngọc Nhi cũng có mặt. Hai vị trưởng môn ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Chu Thủ Hiền. Tiết Khiếu đứng trước mặt Chu Thủ Hiền, yên lặng nhìn nhau. Chu Thủ Hiền như nhận ra được gì, cười thảm nói. Tiết huynh, có phải triều đình đưa ý chỉ đến? Tiết Khiếu mím môi chậm rãi nói. Bệ hạ có chỉ áp giải Chu huynh đi kinh thành, việc trong tay Chu huynh giao lại Tiết mỗ làm thay. Chu Thủ Hiền nhìn Kim Vô Quang, Tào Ngọc Nhi, xem sắc mặt của hai người là đoán được muốn bỏ lại lão. Chu Thủ Hiền hỏi, hai vị trưởng môn có thể qua kia nói chuyện chút không? Hai người liếc nhau, nghiêng đầu nhìn Tiết Khiếu, thấy Tiết Khiếu không phản đối mới nhẹ gật đầu. Ba người lần lượt vào lều, mành thả xuống. Chu Thủ Hiền chắp tay vái hai người. Chu mỗ vô năng, liên lụy Trần Linh Viện và Phi Hoa Các. Tào Ngọc Nhi cười khổ nói, việc đã đến nước này, không đường cứu vãn, đại nhân đừng tự trách, đã trôi qua, mong đại nhân thông cảm cho nỗi khổ của chúng ta, không thể bảo vệ cho đại nhân được nữa. Chu Thủ Hiền rất hiểu, đã đến tình trạng này thì hai phái không thể nào vì giúp lão trốn thoát giam giữ mà chống lại triều đình. Dẫn lão chạy đi, họ chỉ có thể buông bỏ lão. Chu Thủ Hiền lại chắp tay nói, nếu được thì hy vọng hai vị nghĩ tình quen biết nhiều năm, tiện tay chăm sóc người nhà già trẻ của Chu Mỗ. Kim Vô Quang nói, bây giờ chưa đến lúc đó, đại nhân rất được niềm tin của bệ hạ, không chừng có đường cứu vãn. Chu Thủ Hiền lắc đầu thở dài, không sống nổi, việc này phải có người gánh tội thay, sau khi thẩm tra thì ta chỉ có con đường chết, hai vị chờ chút. Chu Thủ Hiền đến bên bàn cầm bút viết thư, ký tên, sau đó trở lại trước mặt hai người. Làm phiền hai vị đưa dùm cho Tiết đại quân ở bên ngoài báo cho triều đình. Hai người mở giấy ra xem, cùng mặt biến sắc. Tào Ngọc Nhi sốt ruột nói, Chu đại nhân không đến mức như vậy. Chu Thủ Hiền xua tay, bị áp giải đi kinh thành thẩm vấn thì khó tránh buộc tội, ta chết chắc còn liên lụy trong nhà. Chiến thái tự tuẫn còn được tiếng trung thành, triều đình không đến mức liên lụy người nhà của ta, nếu không sẽ khiến tướng sĩ lạnh lòng, dù sao phải chết. Hai vị trưởng môn đừng khuyên ta nữa, hãy bảo trọng. Chu Thủ Hiền vuôn tay làm động tác mời. Kim Vô Quang, Tào Ngọc Nhi không biết làm sao hơn, họ hiểu lựa chọn của Chu Thủ Hiền mới là sáng suốt. Hai người mang thư xin tội của Chu Thủ Hiền bén mảnh lên, sau lưng đã vang lên tiếng keng bảo kiếm ra khỏi vỏ. Kim Vô Quang và Tào Ngọc Nhi ngoái đầu nhìn. Tiết Khiếu đứng ngoài lều, nương vành bén lên thấy động tác của Chu Thủ Hiền, mặt biến sắc vươn tay hét to. Chu huynh! Chu Thủ Hiền mỉm cười quyết tuyệt, lưỡi kiếm xẹt qua cổ, suối máu phun ra. Nhà ở rừng sâu núi thẳm, cây cối tùm, dãy vực thẳm đón mặt trời mọc. Dưới một gốc cây tùng già treo đu dây, quản Phương Nghi ngồi đung đưa, váy bay bay nhàn nhã. Ngưu Hữu Đạo khoanh chân đả tọa đón ánh mặt trời gần đó. Công Tôn Bố bay lên núi từ xa kêu lên, đạo gia. Ngưu Hữu Đạo nghe tiếng Thu Công từ từ mở hai mắt ra đứng lên. Công Tôn Bố lại gần bẩm báo, chiến sự Nam Châu đã gần kết thúc, nếu không có gì bất ngờ thì Nam Châu chắc chắn rơi vào tay Thiên Ngọc Môn. Ngưu Hữu Đạo hơi lắc đầu cảm khái, còn tưởng sẽ đánh lâu chút, không ngờ chấm dứt mau vậy. Xem ra phải đẩy nhanh kế hoạch, báo cho bên hầu tử hành động đi. Công Tôn Bố lên tiếng, nhẹ nhàng xuống núi. Rõ. Quản Phương Nghi gác chân ngồi trên đu dây, đùng đưa mạnh thuận thế bay xuống cạnh Ngưu Hữu Đạo hỏi, rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì? Ngưu Hữu Đạo nói, có vài thứ không cần hỏi, có hỏi ta cũng không nói, khi nên biết bà sẽ biết, người bên bà đừng xảy ra vấn đề là được. Quản Phương Nghi chừng Ngưu Hữu Đạo một cái, tức giận nói, yên tâm, Trần Bá tự mình dẫn người đi, sẽ nghe theo tên mặt đỏ của người chỉ huy. Kim Châu, một chiếc xe ngựa, hơn 10 tùy tùng ăn mặc không bắt mắt, ra từ cửa thành đông. Trong xe ngựa, Tiêu Thiên Trấn đã cao hơn nhiều, mặt hồng hào hơn, có vẻ chín chắn hẳn ra. Nhưng mặt mày Tiêu Thiên Trấn ngẫu nhiên lộ nét tối tăm, thỉnh thoảng liếc hướng Viên Cương cùng ngồi trong xe. Viên Cương nhắm mắt dưỡng thần, mặt không biểu tình, biết Tiêu Thiên Trấn đang đánh giá mình. Vì biết quan hệ giữa Viên Cương và Hải Như Nguyệt nên Ngưu Hữu Đạo kêu hắn ta đến bên Hải Như Nguyệt. Kết quả đến bên này là Viên Cương hơi bất ngờ. Tiêu Thiên Trấn nhiều lần ám chỉ muốn hai người tiếp xúc âm thầm. Lúc trước Viên Cương không để ý tới, nhưng lần này nhận tin tức của Ngưu Hữu Đạo nên đồng ý cùng Tiêu Thiên Trấn đi săn bắn. Đoàn người ra khỏi thành mấy chục dặm, đi vào mảnh núi rừng, xe ngựa không tiện đi tiếp. Người trên xe đi xuống, Tiêu Thiên Trấn, Viên Cương leo lên ngựa, cõng cung tên vào núi mênh mông. Viên Cương cõng cung tên nhưng không định săn bắn. Tiêu Thiên Trấn kéo mấy tiếng dây cung, bắn ra vài phát, chỉ bắn trúng một con thỏ. Tạm không bàn tên pháp của Tiêu Thiên Trấn thế nào, so với năm xưa kéo thân bệnh không thể vận động mạnh thì bây giờ y đã khỏe hơn rất nhiều. Chỉ bắn trúng một con thỏ nhưng Tiêu Thiên Trấn rất hào hứng, nhờ Viên Cương lột da rửa rùm. Y thì chặt củi đốt lửa trên ngọn núi nhỏ. Viên Cương cầm con thỏ đã rửa sạch trở về từ khe suối. Tiêu Thiên Trấn ra hiệu hơ lửa nướng thỏ. Viên Cương ngồi bên đống lửa nướng thỏ, mắt liếc bốn phía, phát hiện hộ vệ đi cùng đã bị Tiêu Thiên Trấn đuổi ra xa chút, canh giữ quanh núi nhỏ. Không biết tiểu tử Tiêu Thiên Trấn hẹn Viên Cương đi ra gặp mặt là muốn làm gì. Viên Cương liếc hướng Tiêu Thiên Trấn, phát hiện y cũng đang nhìn mình, ánh mắt đầy ẩn ý. Viên Cương hỏi, thứ sử có chuyện gì không? Tiêu Thiên Trấn nói. Thứ sử? Viên đại ca, tạm thấy ta có tư cách làm thứ sử Kim Châu sao? Viên Cương không hiểu ý Tiêu Thiên Trấn. Chẳng lẽ công tử không phải thứ sử Kim Châu? Tiêu Thiên Trấn không hề e dè nói. Ta chỉ là con rối trên danh nghĩa. Người thật sự nắm quyền lớn Kim Châu là mẫu thân của ta. Viên Cương chốt câu. Tóm lại là nằm trong tay mẫu tử các người. Tiêu Thiên Trấn thản nhiên nói. Ta đã trưởng thành, lẽ ra nên tiếp trưởng sự vật quân chính. Nhưng mẫu thân không chịu giao quyền lại. Có lẽ vì có người không hy vọng ta cầm quyền. Đề tài dần mẫn cảm. Viên Cương không ngờ Tiêu Thiên Trấn sẽ nói lời như thế với người ngoài. Chân mày Viên Cương co giật, lật con thỏ sang mặt khác nói. Ai không hy vọng công tử cầm quyền? Mắt Tiêu Thiên Trấn lóe tia tối tăm, trong óc hiện ra các cảnh khó xem giữa trưởng lão Vạn Động Thiên Phủ Lê Vô Hoa và Hải Như Nguyệt. Tiêu Thiên Trấn hít sâu rồi đề tài. Nghe nói Đông Bình Quận Vương đã phát động tấn công Nam Châu, thế công mãnh liệt, nắm chắc bắt lấy Nam Châu rồi. Viên Cương nhìn Tiêu Thiên Trấn không hiểu y có ý gì. Tiêu Thiên Trấn nói. Nếu môn phái tu hành có sức khống chế quá mạnh với thế tục, thì dù là người tọa trấn ở Nam Châu hoặc Kim Châu đều khó sống. Nếu hai bên hợp tác, sẽ rất có triển vọng. Theo ta biết được, Ngưu Hữu Đạo có ảnh hưởng không nhỏ đến Thương Triều Tông, luôn phân ưu cho Thương Triều Tông. Mong viên đại ca hỗ trợ gửi một câu đến Ngưu Hữu Đạo, hy vọng được gặp mặt một lần trò chuyện. Viên Cường đã hiểu ý của Tiêu Thiên Trấn, y bị bó tay bó chân trong Kim Châu. Hy vọng nhờ sức mạnh bên ngoài giành quyền. Viên Cương đồng ý. Được. Viên Cương rút tam hống đao từ sau lưng ra, lật đao duỗi tay gác đao lên cổ Tiêu Thiên Trấn. Tiêu Thiên Trấn ngây người lắp bắp. Người muốn làm gì? Viên Cương dùng lưỡi đao nâng cằm Tiêu Thiên Trấn lên. Hai người đứng dậy. Một hộ vệ dưới núi phát hiện, lắc người lao đến quát to. To gan. Viên Cương thuận tay ném thỏ nướng đi, kéo Tiêu Thiên Trấn lại gần, giơ tay chặt vào cổ y. Tiêu Thiên Trấn trợn trắng mắt ngất xỉu. Chỉ giây lát Viên Cương đã bắt cóc con tin, lưỡi đao gác ngang cổ y. Sự bình tĩnh lạnh lùng của Viên Cương làm tu sĩ xúm lại gần, ném chuột sợ vỡ đồ. Một tu sĩ quát mắng, thả công tử ra ngay, dám tổn thương một cọng tóc của công tử sẽ cho người chết không có chỗ chôn. Đám tu sĩ giật mình vì trong núi rừng phương xa có một đám tu sĩ che mặt nhảy ra giằng co với họ. Viên Cương lạnh lùng quát, tránh ra. Viên Cương cầm con tin, phản ứng nhanh nhẹn tùy thời cảnh giác bốn phía, đánh bất ngờ, nên tu sĩ Vạn Động Thiên Phủ không dám hành động lỗ mãng. Bọn họ không có quyền quyết định sự sống chết của Tiêu Thiên Trấn. Trong tình huống trên cổ y gác đao, buộc họ phải nhường một con đường. Viên Cương chạm mặt với nhóm tu sĩ bịt mặt, nhanh chóng ném Tiêu Thiên Trấn cho một người, rồi cả đám bắt cóc nhanh chóng rút vào sâu trong rừng. Tu sĩ Vạn Động Thiên Phủ rượt theo, trong lúc đuổi bắt có kim sĩ bay nhanh hướng Kim Châu báo tin. Kim sĩ bay qua núi sông, đến bên trên phủ thành Kim Châu bay vào phủ thứ sử. Chốc lát sau, phủ thứ sử rối ren, một đám tu sĩ lấy trưởng lão Vạn Động Thiên Phủ Lê Vô Hoa, dẫn đầu bay nhanh ra phủ. Bọn họ bất chấp, kinh thế hãi tục, nhanh chóng lên xuống nóc nhà dân, lao nhanh ra khỏi thành. Đám người này rời đi không lâu sau, một phong thư được đưa vào phủ thứ sử. Phong thư nhanh chóng được đưa vào tay Hải Như Nguyệt, vẫn xinh đẹp quyến rũ. Vẻ mặt Hải Như Nguyệt đầy rầu lo, đang điều động các đường người ngựa, chuẩn bị phong tỏa những con đường hiểm yếu, phối hợp cứu nhi tử, không có tâm tình xem thư. Hải Như Nguyệt phất tay nói với quản gia Chu Thuận, để một bên đi. Hải Như Nguyệt rất tức giận, Viên Cương dám lợi dụng bà, bắt cóc nhi tử của bà. Nếu không thì người bình thường không thể đến gần nhi tử, chứ đừng nói bắt cóc. Giờ bị người dễ dàng công phá từ bên trong. Vẻ mặt Chu Thuận rầu lo, giơ ra chữ viết trên phong thư. Phu nhân nên đọc đi. Hải Như Nguyệt nhìn kỹ, trên phong thư viết hai hàng chữ: công tử khỏe, gửi trưởng công chúa. Giây sau Hải Như Nguyệt chộp thư, nhanh chóng rút ra lá thư bên trong ra. Thư viết mấy hàng chữ: vừa gặp công tử như quen đã lâu, rất nhớ nên mời đi gặp một lúc. Hôm khác sẽ đưa về bình an, đừng làm rầm rộ, đừng để nhiều người biết, đừng tổn thương hòa khí. Ký tên cuối thư, đệ tử Quỷ Y, Minh tiên sinh kính bái. Hải Như Nguyệt xem cái tên này thì như gặp sét đánh, sắc mặt khoảnh khắc nhợt nhạt, lảo đảo lùi mấy bước, liên tưởng đến phương thuốc điều dưỡng Minh tiên sinh để lại. Lúc trước đọc phương thuốc điều dưỡng đó làm Hải Như Nguyệt hết hồn, nàng còn nhớ rõ tình hình khi hàn băng của băng tuyết các ra sao. Nàng còn nhớ rõ tình hình khi hàn băng của băng tuyết các giá đáo. Mấy năm trôi qua, chuyện đó luôn treo trong lòng Hải Như Nguyệt nhưng mãi không thấy có việc gì. Bà hy vọng mãi luôn yên ổn như vậy. Ai ngờ sợ cái gì đến cái đó. Kiếm treo trên đỉnh đầu cuối cùng vẫn rơi xuống. Hải Như Nguyệt bình ổn tâm thần, hận đến nghiến răng nghiến lợi, bà rít qua kẽ răng. Ngũ Hữu Đạo, đồ khốn, tồi tệ vô sỉ, tiểu nhân. Việc đến hiện giờ, nếu Hải Như Nguyệt vẫn không biết người đứng sau lưng đệ tử quỷ y năm xưa là ai, thì thật ngốc. Năm đó Hải Như Nguyệt nghi ngờ Ngư Hữu Đạo, bất đắc dĩ hắn chết không thừa nhận. Bà không có chứng cứ, không dám làm lớn chuyện nên sống chết mặc bây. Giờ thuộc hạ thân tín của Ngư Hữu Đạo là Viên Cương, bắt cóc nhi tử của bà. Ngay sau đó đệ tử quỷ y gửi thư đến. Nếu chuyện này không phải do Ngư Hữu Đạo làm mới lạ. Biểu tình Chu Thuận nghiêm túc nói, phu nhân, tại sao Ngư Hữu Đạo lại bắt cóc công tử? Quản gia không quá bất ngờ khi biết chuyện này do Ngư Hữu Đạo làm, vì Viên Cương bắt cóc Tiêu Thiền Trấn. Nhưng Chu Thuận không biết đằng sau chuyện này còn liên quan đến nhiều việc hơn. Chỉ có một mình Hải Như Nguyệt biết Xích Dương Chu Quả trị bệnh. Hải Như Nguyệt không trả lời Chu Thuận, bà làm theo cảnh cáo trong thư, đè xuống sóng gió to vốn nổi lên cao. Trong rừng núi mênh mông, quần anh vút bay, đám người Viên Cương trốn nhanh trong rừng. Tu sĩ Vạn Động Thiên Phủ đuổi theo gắt gao phía sau. Tiêu Thiên Trấn rơi vào tay đối phương, làm Vạn Động Thiên Phủ ném chuột, sợ vỡ đồ, không dám lỗ mãng. Nhưng không có nghĩa là sẽ để mặc đối phương dễ dàng chạy mất. Rừng núi phía trước vẫn lượn lờ sương mù mông lung. Khi đến gần sương mù, đám người Viên Cương đang chạy nhanh, móc ra một miếng lá nhỏ xanh biếc ngậm trong miệng, cũng nhét một mảnh lá vào miệng Tiêu Thiên Trấn hôn mê. Loại lá này là vật ở chỗ nhóm Mông Sơn Minh dành nơi ẩn cư. Người trong thôn đặt tên là Thanh Tâm. Hướng đám người Viên Cương đi là thôn trang ẩn khuất trong núi mênh mông. Từ lúc bắt Tiêu Thiên Trấn đến chạy trốn như thế nào đều đã được lên kế hoạch hết. Đám người nhanh chóng nhảy vào dãy núi mơ hồ. Trong nhóm tu sĩ đuổi theo có người dồn dập hét lên, đất có khí độc. Đám tu sĩ Vạn Động Thiên Phủ đáp xuống đất ngay, dừng bước bên ngoài sương khói, mơ hồ không dám vào sâu hơn. Chờ mắt nhìn đám bắt cóc Viên Cương biến mất sâu trong sương mờ. Tu sĩ ở trong Kim Châu đều biết nơi này có tên đất khí độc, dựng dục ra chướng khí ghê gớm hơn chướng khí bình thường, giết người trong vô hình, không ai dám tự tiện xông vào. Chẳng ngờ đám bắt cóc này dám trốn vào là vì không biết hay không sợ. Tóm lại, đám tu sĩ Vạn Động Thiên Phủ chỉ có thể đứng đực mặt dương mắt ngó nhau. Bọn họ không vội rời đi, tản ra bao vây vùng ngoài chướng khí, phòng ngừa đám bắt cóc từ vị trí khác chạy ra. Chưa đến nửa canh giờ, Lê Vô Hoa dẫn theo mấy chục người nhanh chóng đến tiếp viện. Lê Vô Hoa thấy vậy quát hỏi, chuyện gì xảy ra? Công tử đâu? Có người bẩm báo, sư thúc, công tử bị bắt vào đất khí độc rồi. Lê Vô Hoa biết tình huống cụ thể, đi tới đi lui xem xét vùng đất ngoài khí độc, mãi không thấy dấu hiệu kẻ bắt cóc trở ra, đành oán hận dẫn người rời đi. Trong rừng sâu cách chỗ này không quá xa, đệ tử ba phái nhóm Ô Thiếu Hoan vẫn đang lặng lẽ ẩn giấu, dù không ai biết mình đến đây để làm gì. Thật ra là Ngư Hữu Đạo sợ bên Viên Cương không suôn sẻ, lỡ sự việc không thuận lợi phải đánh giết, vì ổn thỏa cần chuẩn bị chút người giúp đỡ. Trước mắt mọi người khóa thuận lợi, Viên Cương không phát ra tin tức cần bọn họ tiếp viện ngay, không cần đánh giết. Viên Cương làm vụ này cũng không ngờ suôn sẻ như vậy. Cứ tưởng phải mất công rất nhiều mới đưa người ra khỏi phủ thứ sử được. Ai biết rằng chẳng mất công sức gì, Tiêu Thiên Trấn tự sáng tạo cơ hội nhảy vào tay Viên Cương. Đoàn người Vạn Động Thiên Phủ quay về phủ thành Kim Châu. Dọc đường không thấy có gì khác lạ khiến Lê Vô Hoa thấy kỳ kỳ, đi thẳng đến phủ thứ sử. Lê Vô Hoa trở về vừa thấy mặt mũi Hải Như Nguyệt đi loanh quanh trong nhà, vội lại gần hỏi dồn, trưởng lão có cứu Tiêu Thiên Trấn về được không? Dù Hải Như Nguyệt biết bên Ngư Hữu Đạo dám bắt cóc, tất nhiên đã chuẩn bị hết, nhưng vẫn ôm hy vọng Lê Vô Hoa tự mình đi thì sẽ có thu hoạch gì. Chu Thuận mặt đầy mong đợi nhìn Lê Vô Hoa. Lão đã qua ba đời nhà Tiêu gia, ủy thác dòng độc đinh duy nhất trong dòng họ cho lão, nên lão lo lắng Tiêu Thiên Trấn không thua gì Hải Như Nguyệt. Lê Vô Hoa nói, không, khi ta chạy đến nơi thì đối phương đã kèm công tử trốn vào đất khí độc. Hải Như Nguyệt hét chói tai, đất khí độc. Biết nhi tử vào nơi giết người trong vô hình đó làm ra đầu Hải Như Nguyệt tê dại. căng thẳng hỏi. Thiên Chấn chịu nổi không? Có bị gì không? Lê Vô Hòa nói, đối phương bắt cóc công tử tất nhiên có mưu đồ gì. Trước khi chưa đạt tới mục đích sẽ không làm gì. Chắc không sao đâu. Ngược lại bên phu nhân chẳng phải nên triệu tập người đặt chướng ngại ở các nơi sao? Tại sao trên đường về không thấy điều động ai? Lê Vô Hòa vừa nói, vừa đi lên ghế trên từ từ xoay người ngồi xuống, nhìn chằm chằm nét mặt Hải Như Nguyệt. Hải Như Nguyệt cố gắng bình tĩnh không để lộ ra sơ hở gì. Nhưng trưởng lão đã nói, ta cũng cho rằng đối phương bắt cóc Tiêu Thiên Trấn tất nhiên có mưu đồ. Tạm thời chắc sẽ không hại Tiêu Thiên Trấn. Ta sợ ép quá khiến đối phương chó cùng dứt dậu, tổn thương Thiên Trấn. Giải thích hơi gượng ép, mí mắt Chu Thuận rũ xuống. Chu Thuận biết rõ nhất, biến đổi của Hải Như Nguyệt sau khi nhận phong thư kia bà liền ngừng hành động. Chắc chắn có liên quan đến phong thư đó. Lê Vô Hòa lạnh lùng nhìn Hải Như Nguyệt, phất tay với Chu Thuận. Người lui xuống trước. Chu Thuận liếc Hải Như Nguyệt một cái, thấy nàng nhẹ gật đầu, thế là nghe lời cung kính lui xuống. Lê Vô Hòa đứng dậy chậm rãi đến gần Hải Như Nguyệt, áp sát quá làm bà bản năng lùi một bước. Lê Vô Hòa siết cằm non mịn của Hải Như Nguyệt. Phu nhân có chuyện giấu ta? Hai tay Hải Như Nguyệt bấu tay Lê Vô Hòa, quyến luyến ngọt ngào nói. Ta làm sao giấu chàng cái gì được? Lê Vô Hòa hất hai tay Hải Như Nguyệt ra, xòe tay đòi. Bớt giờ trò đó đi, thư đâu? Tìm Hải Như Nguyệt rớt có bịch hỏi lại. Thư gì? Mắt Lê Vô Hòa giữ tợn nạt. Bớt giả ngu với ta đi. Ta vừa đi ra liền có người đưa thư đến cho nàng. Mau lấy ra. Lê Vô Hòa vừa trở về đã được đệ tử Vạn Động Thiên Phủ canh giữ trong phủ. Báo cho hay về phong thư. Hải Như Nguyệt tim đập chân run bị buộc lùi từng bước. Lê Vô Hòa bỗng vươn tay ra bóp cổ bà. Làm chuyện lén lút sau lưng Vạn Động Thiên Phủ. Có phải nàng đã chán sống? Lê Vô Hòa nhấc tay lên. Hải Như Nguyệt đá đạp hai chân cách ly mặt đất. Hai tay đập bàn bóp cổ mình. Mắt trợn to, mặt đỏ dần. Hải Như Nguyệt hấp hối treo trên tay Lê Vô Hoa, khó khăn gật đầu tỏ vẻ đồng ý đưa thư. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.